Siêu cấp võ thánh, chương 40, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Siêu cấp võ thánh tác giả, Lãng Tử biên thành, chương 40, Kim Trung cháo thiết bố sam, nguồn dịch giả, Autumn, siêu tầm, biên tập Mechuai, nguồn truyện 7788 Siosua. Lúc này Vô Thiên không đứng đối mặt với tên cao to đó nữa mà đứng hơi chếch sang một bên. Sau đó, Vô Thiên đấm một cú vào xương sườn gã, hắn muốn thử xem khả năng chống cự của tên này như thế nào. Thông, một tiếng, tên cao to thật không ngờ động tác của Vô Thiên lại nhanh đến vậy, nói né chiêu của mình là né ngay được mà nói đánh mình cũng đánh ngay được. Cho nên, lúc này gã đang ở thế thất thủ, nhưng cũng chỉ cảm thấy có hơi căng xương sườn một chút thôi. Sau đó, gã không có chuyện gì quay lại chỗ đứng lúc đầu. Vô Thiên sau khi quan sát kỹ lưỡng đối thủ đứng trước mặt mình, hắn biết tên này không chỉ tốc độ nhanh mà lực xuất chiêu cũng rất mạnh, xét về mặt đỡ đòn cũng tạm coi là một cao thủ. Đột nhiên xuất hiện một đối thủ từ trên trời rơi xuống, Vô Thiên cũng cảm thấy rất hưng phấn. Đến đây đi, xuất tuyệt chiêu của anh ra đi, cho tôi thấy anh rốt cuộc mạnh đến mức nào. Biết tên cao to không hề đơn giản như bề ngoài, Vô Thiên liền khích bác gã, hy vọng có thể ép gã ta xuất ra nhiều tuyệt chiêu hơn. Tiểu tử, tốc độ của ngươi rất nhanh, quyền cước cũng rất chắc chắn, nhưng nếu muốn đánh bại được ta, đó là điều không thể. Sau khi nói xong những lời này với Vô Thiên, tên cao to bắt đầu động. Nhưng gã không trực tiếp xuất chiêu như lần trước nữa mà thay vào đó dùng cả thân thể xông vào Vô Thiên. Vô Thiên thấy tên cao to xông tới, hắn đoán ngay tên đó chuẩn bị dùng thân hình vĩ đại mà chèn ép mình. Nếu như tên đó lấy thịt đè người thật thì mình chỉ có nước bị hút bay, nghĩ vậy cho nên hắn vội vàng hét lên một tiếng, sau đó lập tức sử dụng khinh công mà đại thúc đã từng dạy. Một chiêu, đại bàng dương cánh, khiến cả người hắn bay lên cao cách mặt đất khoảng 3-4 mét đủ để tránh cú đánh của tên cao to kia. Tên đó vốn dĩ đã có sự chuẩn bị trước, gã định dùng tốc độ nhanh kết hợp với lực lượng mạnh tấn công Vô Thiên. Vì gã xem ra toàn bộ thân thể Vô Thiên đều đã bị thân thể mình vây chặt, kế tiếp sẽ bị mình đánh bay. Nhưng gã đâu thể ngờ Vô Thiên lại biết, bay, vội vàng điều chỉnh thân thể đứng khựng lại, gã quay đầu nhìn chằm chằm Vô Thiên hỏi. Chấm, đây là khinh công đúng không? Vô Thiên đứng ở phía sau tên đó, lẳng lặng nhìn gã rồi gật đầu. Quá tốt, quả nhiên ngươi biết khinh công, môn khinh công này, ngoài được xem trên TV ra thì ngươi là người thứ nhất sử dụng nó mà ta từng gặp. Tốt lắm, chúng ta nên đánh trực diện một trận đi. Sau khi nói xong những lời này với Vô Thiên, gã bật cười đầy sảng khoái. Tiếp đó có thể thấy trong hai mắt gã xuất hiện sự run sợ, chiếc áo đang mặc bị một sức mạnh phá nát, lộ ra thân hình cường tráng, cơ bắp cuồn cuộn. Vô Thiên cũng không có ý định ra tay tấn công trong lúc cơ thể gã không ổn định, chính là để ép gã phải xuất ra tuyệt chiêu. Bây giờ thấy gã đã bắt đầu xung trận, Vô Thiên cũng lộ ra vẻ mặt hưng phấn. Vô Thiên thừa hiểu lúc trước tên này tung ra mấy loại công phu vớ vẩn chỉ để tung hứng với mình tí thôi, bây giờ mới thật sự là tuyệt chiêu của gã. Tên cao to cười trần, đứng đối diện với Vô Thiên, chỉ thấy hai tay của gã đang gồng lên. Sau đó từ trên người gã phát ra những tiếng rạc rạc như tiếng pháo nổ, kim trung cháo thiết bố sam. Vô Thiên thấy biểu hiện của tên đó nhịn không được kêu lên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Loại ngạnh công phu này mặc dù Vô Thiên không biết cũng chưa từng gặp qua, thế nhưng Lục Thúc đã từng nói với hắn. Trong võ thuật Đông Phương Quốc có một môn công phu như vậy, chiêu này bên trong công lực mạnh, bên ngoài cũng cường tráng, thuộc dương cương. Vững như thiết thạch mà quyền giới lại không thể làm tổn thương. Nghe thấy Vô Thiên hô kim trung cháo thiết bố sam, tên cao to cũng cười ha ha. Chấm, không sai, chính là kim trung cháo thiết bố sam, thế nào? Sợ rồi sao? Vô Thiên biết chiêu này của gã tương đương với vô gia đấu khí đệ nhị trọng của mình là có lá chắn phòng ngừa. Chỉ có điều kim trung cháo thiết bố sam không biến hóa như vô gia đấu khí. Kim trung cháo thiết bố sam chỉ có thể tránh được đao kiếm vì lá chắn phòng ngự là nhục quyền. Còn vô gia đấu khí đệ nhị đến cả súng ống còn có thể tránh được. Ha ha, sợ ư, trong từ điển của Vô Thiên tôi không có từ sợ, nhưng anh cũng khiến tôi khá bất ngờ đấy, ha ha. Được, đến đây đi, với tuyệt chiêu này của anh tôi cho phép anh đấu tay đôi với tôi một trận. Hiện tại, ngọn lửa trong người Vô Thiên cũng đang nhen nhóm bởi những miếng võ mà tên cao to kia thể hiện. Y-a-a-a-a, tên cao to nghe thấy Vô Thiên nói không sợ liền vừa gào thét vừa xông lên. Có vẻ tên cao to cho rằng Vô Thiên đang khoác lác. Thử hỏi, xã hội hiện đại bây giờ, loại võ công kim trung cháo thiết bố sam này đã thất truyền từ lâu, nếu là lần đầu nhìn thấy loại võ công này thì làm sao có thể biết được cách ứng phó. Cho nên khi gã ra tay với Vô Thiên, gã tin rằng tuyệt chiêu của mình có thể khiến Vô Thiên gục ngay dưới chân. lúc đó coi như mình cũng trả hết món nợ nhân tình với Lý Đối Nhãn. Vô Thiên thấy tên cao to với cơ bắp cuồn cuộn kia xông về phía mình, vẻ mặt hắn vẫn đầy tràn đầy hưng phấn. Sau đó, Vô Thiên không hề có bất kỳ động tác né tránh nào. Mà học theo tên đó, hét lên một tiếng rồi lao thẳng về phía đối thủ chém ra một quyền. Rầm, âm thanh lần này vang lên không những to, mà còn mạnh hơn hai lần trước. Hơn nữa so với hậu quả mà nó để lại thì càng không thể so sánh. Bởi vì, sau khi Vô Thiên và tên cao to đối quyền với nhau thì ở chỗ hai người đứng lần lượt xuất hiện hai cái hố to. Nhìn cái này cũng đủ biết đây là hậu quả do hai luồng sức mạnh to lớn va chạm. Cả Vô Thiên và tên cao to đồng thời chịu lực tấn công mạnh mẽ của đối phương, đều chọn cách đem cỗ lực lượng này đẩy xuống mặt đường xi măng nơi mình đứng, cho nên trên mặt đường mới xuất hiện hai cái hố to như vậy. Sau một quyền này, Vô Thiên tiếp tục chuyển động, sau khi thu nhục quyền về, hắn vận nội công, xuất chiêu đánh thẳng vào phía trước ngực tên cao to, tay trái không dư thừa phối hợp với tay phải đánh úp về phần đầu tên đó. Thực ra, Vô Thiên muốn quan sát khả năng phản ứng của gã ra sao. Ban nãy xông tới chỗ Vô Thiên, tên cao to đã phát huy một chiêu với lực công kích mạnh nhất. Nhưng một chiêu mạnh như vậy cũng chỉ ngang tài ngang sức với nhục quyền của Vô Thiên mà thôi. Bây giờ Vô Thiên lại huy động liên tiếp hai chiêu, tên cao to hoảng loạn thu quyền về phía trước ngực ý đồ cản lại cú tấn công vào ngực mình của hắn. Không, Vô Thiên đắc thủ, dưới một quyền này, tên cao to cảm giác tim gan trong người mình như run lên, một ngụm máu tươi đột nhiên chạy trong yết hầu gã, khiến gã không chịu được chỉ muốn phun ra ngoài. Nhưng cũng chính lúc này, gã lại cảm giác được một chưởng khác từ cánh tay phải của Vô Thiên đang đánh úp xuống đầu mình. Nhất thời không phòng bị kịp, gã đột nhiên nhắm mắt lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tên cao to quá rõ ràng nếu bị chưởng này của Vô Thiên đánh trúng, thì mình nhất định sẽ chết. Bởi vì kim trung cháo thiết bố sam có thể làm lá chắn cho thân thể, nhưng không thể phòng ngự ở huyệt thái dương. Đây là kiến thức cơ bản mà các võ giả phải biết. Mà hôm nay gã lại để lộ ra yếu điểm này, lúc này gã có muốn không chết cũng khó. Gã đành nhắm mắt chịu đựng một chưởng này của Vô Thiên, thậm chí gã còn nghĩ nếu như mình được chết dưới tay của Vô Thiên thì cũng không uổng phí một đời làm võ giả đi khắp thế gian, dù sao Vô Thiên quá mạnh. Ngay cả tuyệt học kim trung cháo thiết bố sam của mình cũng dễ dàng phá vỡ, người như vậy bây giờ còn được mấy người. Một giây, hai giây, ba giây. Trong thâm tâm tên cao to âm thầm đếm thế nhưng chờ hơn nửa phút vẫn chưa thấy chưởng của Vô Thiên đánh tới, gã liền mở mắt ra. Đập vào mắt hắn là Vô Thiên đang đứng đối diện. Vừa nãy, một chưởng kia không phải hoàn toàn có thể lấy mạng mình sao, nhưng không biết Vô Thiên đã thu về từ bao giờ. Bây giờ hắn đang cười cười nhìn mình. Vì sao ngươi không giết ta? Chấm chấm, không muốn giết ý tôi là không cần phải giết. Không giải thích gì thêm, Vô Thiên chỉ cảm giác một người luyện võ đến trình độ này, lại còn trẻ tuổi như vậy, nếu chết dưới tay mình có phải tàn nhẫn quá không? Là ta thiếu tư cách sao? Không được, chúng ta phải đánh tiếp. Tên cao to vừa nghe thấy Vô Thiên nói không muốn giết mình, gã liền nghĩ mình không đáng để Vô Thiên phải ra tay. Lòng tự trọng của một võ giả nổi lên khiến gã nắm chặt hai nắm đấm. Chuẩn bị cùng Vô Thiên đánh tới cùng, anh còn tuyệt chiêu gì nữa sao? Nếu như vừa rồi là biểu hiện mạnh nhất của anh, tôi khuyên anh không nên động thủ, bởi vì anh vốn dĩ không phải là đối thủ của tôi. Hơn nữa, sở dĩ tôi không giết anh, là bởi vì tôi nghĩ một thân võ học này của anh mà phải chết dưới tay tôi thì thật đáng tiếc, cho nên tôi tha không giết anh nữa. Có lẽ chờ đến khi nào anh trở nên mạnh mẽ hơn thì hãy tới khiêu chiến với tôi. Vô Thiên vừa nói vừa cười nhìn tên cao to. Hắn biết rõ để có được một thân bản lĩnh đó, trừ khi gặp được thời cơ ngàn năm có một chứ không thì gã phải không ngừng luyện tập, không ngừng cố gắng hơn nữa mới làm được. Thế nhưng lúc nãy ta vẫn còn muốn giết ngươi. Vừa nghe Vô Thiên nói không giết mình, không phải vì mình không đủ tư cách thì tên cao to đó bèn đáp lại một câu như vậy. Cách chương.